Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 966 Loạn Chiến. Không có thiên phụ cấp thực lực, hoặc là cất giấu cái gì cường đại át chủ bài. Chín giới trong vòng, bình thường người sẽ không luẩn quẩn trong lòng tới trêu chọc Bella, xử lý Melkit cái này nhị hóa. Không có người ngoài quấy nhiễu, Bella không phí nhiều ít sức lực, liền tìm tới rồi thế giới thụ, tìm được chính chủ. Không ý nghĩa là có thể đạt được đáp án. Thế giới thụ tuổi thật sự quá lớn, có khi hồ đồ, có khi thanh tỉnh. Lần trước Bella tới thời điểm vận khí không tồi, bọn họ còn có thể thảo luận một chút nước suối vấn đề. Lần này liền thiếu chút nữa ý tứ. Lão thụ bị nàng đánh thức sau, vẫn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, thế giới thụ nói chuyện thanh âm rất chậm, còn dễ dàng thất thần. Cố tình ra hỏa này ký ức mênh mông bể sở, đọc tâm căn bản đọc không ra nhiều ít đồ vật tới. Bella chỉ có thể nhẫn nại tính tình, cùng hắn chậm gì gì mà nói chuyện. Thụ ra ra, người biết Thor đi chỗ nào sao? Thế giới thụ thân cây chỗ lộ ra một trương mặt già. Hắn có chút cố hết sức mà hồi tưởng một chút. Thor, đi, hô hô, thế giới thụ nói liền ngủ rồi. Bella đầy mặt vô ngữ, nàng nhẹ nhàng chụp đánh thân cây. Thụ ra ra, mau tỉnh lại, tỉnh, a, ngươi còn ở a, chúng ta vừa rồi nói đến nào? Bella không phải lần đầu tiên cùng thế giới thụ nói chuyện phiếm. Nàng biết thế giới thụ không phải ở cố ý chậm trễ chính mình. Vị này số tuổi quá lớn, ngày thường cũng như vậy, tính nôn nóng khẳng định vô pháp cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà Asgard khác không nhiều lắm, liền tính nôn nóng người nhiều, đây cũng là nhiều năm như vậy. Chỉ có Odin tìm được thế giới thụ một cái nguyên nhân chủ yếu. Nằm ngang tương đối, Odin ở Asgard xác thật là một cái khác loại. Chỉ là hắn che giấu rất khá thôi. Bella phân ra một cái thời gian phân thân, làm phân thân về trước Asgard. Bơ cùng Besla bọn họ kia một ngày thời gian không sai biệt lắm mau tới rồi. Phía chính mình trong khoảng thời gian ngắn sợ là hỏi không ra đáp án. Bọn họ nếu là không có gì việc gấp, liền hồi chính mình thời gian tuyến đi thôi. Nàng ho khan một tiếng, tiếp tục hỏi, thụ ra ra, ta là đang hỏi ngươi, Thor rốt cuộc đi chỗ nào? Thế giới thụ thân cây chỗ già nua khuôn mặt dùng sức hồi ức. Thor, đi, Thor là ai? Bella, nàng là thật không nóng nảy. Ở nàng xem ra, dù sao cũng không có gì việc gấp. Trong nhà nữ nhi cùng muội muội đều có tức phụ chiếu cố. Chính mình liền ở bên này cùng thế giới thụ nghiến răng đi. Nàng đem chính mình thanh âm đề cao hai độ. Thor, Odinson, Odin chi tử, bơ tôn tử, Odin ngươi gặp qua. Chính là chính mình đem chính mình treo ở trên cây cái kia bổng tiểu hòa. Còn có ấn tượng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Áo cái gì xâm? Odinson, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ocean. Bella dùng sức chụp chính mình cái chán. Ocean là cái quỷ gì? Nơi này liền không có Elizabeth. Ocean chuyện gì? Odinson, thụ ra ra, người xem ta khẩu hình. Odinson, nhớ kỹ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái gì đinh sâm? Bella giờ khóc giờ cười. Nàng dùng sức xua tay. Hành, chúng ta không nói Odin. Chúng ta vẫn là nói Thor đi. Thác, cái gì? Thor, ở Bella cùng thế giới thụ nhàn xả đạm thời điểm, Titan tinh một chúng đỡ uất đi cũng lâm vào khổ chiến, lôi thần Thor có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Pepper Pot cũng đi chính là Stark tính toán lộ tuyến. Bất quá nàng cần thiết dựa vào trí tuệ nhân tạo cho chính mình các loại chỉ điểm cùng phân tích. Rất nhiều thời điểm nàng chính là cái công cụ người. Bọc giáp mới là chủ thể. Cứ việc có điểm bị động, nhưng phản hao bọc giáp xác thật cường đại. Hơn nữa còn có đại xà cau giao cho cường hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, Pepper Pot cùng Thor liên thủ đại chiến Stark, đảo cũng nhìn không tới nhiều ít bại tướng. Quen thuộc thanh âm, quen thuộc người. Cái này làm cho Stark suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn. tâm loạn như ma, bình tĩnh không ở. 10 thành chiến lực liền 5 thành đô phát huy không ra, toán học không hề cho hắn cung cấp trợ giúp. Vật lý cũng giúp không được quá lớn vội thời điểm. Cái gọi là Stillbringer cũng chính là hằng ngày Iron Man hơi cường trình độ. Lại vô đối mặt Thanos khi sắc bén phong thái, hắn đối thượng hiện giờ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu lôi. Thần, hơn nữa làm hắn nội tâm kích động Pepper Potts. Stark là càng đánh càng hoảng loạn, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ta nhận thức các ngươi sao? Trong tay hắn hạt đao nguyên bản đã nhắm ngay phản hau bọc giáp. Nhưng trong lòng do dự làm hắn chậm chạp vô pháp xuống tay. Cuối cùng chính là bạch bạch bỏ lỡ chiến cơ. Ngược lại bị tho tạp một cây búa, này một cây búa tạp đến cực tàn nhẫn. Nếu là không có bị vũ trụ năng lượng cường hóa quá bọc giáp phòng hộ. Tạp đến người thường trên người, đều có thể tạp thành thịt vụn, thò cất tiếng cười to. Ha ha, đã sớm tưởng tấu ngươi. Mắt thấy Pepper Potts quay đầu lại đây. Hắn vội vàng sửa miệng. Không đúng, ta ý tứ là nói đã sớm nghĩ đến cứu ngươi. Nghe được chính mình đại cháu trai sang sảng dũng cảm tiếng cười. Nơi xa đang ở một mình đấu Galactus đại xa cao trực tiếp phun ra một ngụm lão huyết. Lần này là thật hộc máu. Gần giao thủ không đến 10 chiêu, đại xà cao liền có điểm khiêng không được, sở dĩ còn có thể kiên trì. Chủ yếu là bởi vì Galactus ở địa cầu bị Bella, Jean các nàng hành hung. Cho dù này 2 tháng lại cắn nuốt số viên hành tinh, hắn cũng không khôi phục đến mới vừa đi địa cầu khi trạng thái, vẫn là cái kia bối rối rất nhiều. Marvel đại lão vấn đề. Năng lượng khôi phục quá chậm, Bella khôi phục chậm. Hắn bên này khôi phục đến cũng chậm, đánh bại Dark Phoenix. Đánh bại cầm tam bảo thạch Bella. Một chút đại giới đều không phó. Sao có thể, nếu nói Galactus mãn trạng thái hạ chiến lực là 10. Như vậy đi địa cầu khi, hắn chiến lực chính là 5. Mà hiện tại nhiều lắm chính là 4. Thậm chí đều không đến 4, đói a. Đói đến hắn trước ngực dán phía sau lưng. Trong cơ thể năng lượng đều phải ngã phá cảnh giới tuyến. Những cái đó uy hiếp thật lớn sóng xung kích. Vật chất chuyển biến. Hiện thực sửa chữa linh tinh năng lực đều không cần. Nhưng này vẫn như cũ không phải đại xà cao có thể một mình đấu địch nhân. Lúc trước tiên phong đạo. Cốt. Bình tĩnh thong dong đã nhìn không thấy. Cao quần áo rách tung tóe, ngực tất cả đều là máu tươi. Xa xa nghe được tho tiếng cười. Hắn thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Nào đó nháy mắt. Hắn thậm chí cho rằng chính mình cái này đại cháu trai là lộng cái bộ. Làm chính mình hướng trong toàn. Là ở trêu chọc chính mình. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không giống. Hắn múa may diều trùy. Vũ đến cùng trong chóng giống nhau. Trong cơ thể thần lực nhanh chóng chút xuống. Liền vì lợi dụng cường đại thế công tạm thời bám trụ Galactus, hắn nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái. Chiến trường, Thor cùng Pepper Potts đối phó Stark rõ ràng chiếm ưu. Thinh cùng người khổng lồ xanh đại chiến Fire Lord. Cái này thoạt nhìn trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại, Grey Gargoyle cùng Ultruma. Đối phó Stardust, kia đã là bị treo lên đánh. Hai người trong lòng mấy lần trào ra chạy trốn ý niệm. Đều bị thần khí chiến trùy đè ép đi xuống. Bọn họ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Absorbing Man cùng Juggernaut đại chiến Ewoker ngược lại là chiếm một ít thượng phong. Đại xà cao kéo ra giọng nói hô: Juggernaut, lại đây giúp ta. Juggernaut ngắm hắn liếc mắt một cái. Cực đại đầu đem câu nói ở trong đầu lặp lại suy nghĩ 2 lần. Lúc sau tiếp tục kén cây búa tạp Ewoker. Nha, muốn ta hỗ trợ còn không đề cập tới tiền. Tưởng bạch phiêu Juggernaut đại gia. Tưởng bở. Hết chương.